đem sai đại thần thành phế tài. Chương 20, xuân về hoa nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ sẽ có càng nhiều chuyện xấu thị phi xảy ra, nhưng Quân Niệm vẫn là bất đắc dĩ phải ôm gói quà màu hồng nhạt kia của Từ Thủy bước vào. Nhìn thấy gói quà được gói ghém một cách chỉn chu, Quân Niệm không khỏi cảm thán, Từ gia quả nhiên đều có xu thế thoát phàm, quà cho chính em trai mình mà còn phải gói ghém kỹ đến như vậy, lại còn dùng màu chuyên dụng của nữ sinh là hồng nhạt như thế nữa chứ, ngoài ra còn chưa tính là anh ta còn nhờ người khác giao đến dùng. Rốt cuộc là anh ta muốn đối phương phải kinh hỉ đến như thế nào, có cần phải làm long trọng đến như vậy không? Uy, của anh nè, Quân Niệm cô có tình không để ý đến những ánh mắt rạng rỡ trong lớp học, trực tiếp đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mang nét khinh thường không chút tình nguyện đem gói quà đưa tới trước mặt Từ Phong. Vì thế âm thanh bàn tán xôn xao không chút nghi ngờ nào vang lên. Từ Phong anh trong sự chú ý của mọi người mỉm cười đầy tình ý cười nhận gói quà từ tay cô, giọng điệu đạm mạc nhưng làm cho người ta nhất thời phản ứng không kịp. Em tặng anh sao? Nhìn thấy bộ dáng Từ Phong cười đến sáng lạn, Quân Niệm thở dài ngao ngán, bọn họ là cái quan hệ quái quỷ gì mà cô phải tặng quà cho anh cơ chứ? Bọn họ bây giờ nếu miễn cưỡng bất quá cũng chỉ có thể xem như bạn cùng phòng xa lạ mà thôi. Anh nằm mơ à? Quân Niệm khinh bỉ liếc mắt nhìn Từ Phong một cái. Anh của anh mới nhờ em chuyển cho anh, vậy anh ấy đâu rồi? Đi rồi, đưa cho em sao? Từ Phong tay vừa cầm lấy gói quà nghe tha ý thế đã nhanh chóng ném trở về phía cô, Quân Niệm cô theo phản xạ chụp được. Nhìn thấy vẻ tươi cười bỗng nhiên xuất hiện của Từ Phong, Quân Niệm cảm thấy có chút sửng sốt, hai huynh đệ nhà này đang tính trò hay sao chứ? Bất quá Quân Niệm xoay gói quà trong tay, hành động nhanh chẹn vừa rồi của cô cũng quả là không tồi. Cứ như vậy sau đó, Từ Phong tiếp tục phương thức ngủ đông của anh ta, Quân Niệm thì hai tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Vì thế, trong mắt người xem náo nhiệt câu chuyện lập tức biến thành Từ Phong ghen, hai người bọn họ đang trong cục diện căng thẳng. Quân Niệm nghe thấy thế không khỏi sợ hãi khả năng vặn vẹo câu chuyện của đám người bát quái kia. Cả ngày hôm đó, Từ Phong anh ta tự hồ có chút tâm tình, thức thời Quân Niệm cô ra vẻ quy củ chuẩn bị tốt cơm chiều, mẹ cô vẫn như hôm qua hình như không có ý định trở về, cả căn biệt thự chỉ có cô và Từ Phong mà thôi. Sau bữa ăn, Quân Niệm tự giác thu dọn chén bát rồi nhanh chóng trốn vào phòng, cô dứt khoát không thể gặp cái loại dùng mình này nữa, thật sự là có chút nghẹn khuất mà. Vào đến trò chơi Tuyệt Sắc rốt cục cũng nhớ tới bản thân cô nàng là lâu chủ của Đinh Tuyết Lâu, Quân Niệm vừa lên tới đã nhận được tin nhắn về kế hoạch giết người đêm nay. Âm thầm cảm thán một tiếng, đêm nay chắc là lại không được ngủ, thật sự là tự làm bậy không thể sống mà. Cô trong lúc đó rốt cuộc là bị cái gì không đúng, tự nhiên lại đi nghe lời Tuyệt Sắc nàng ta thuyết giáo về vấn đề nghiệp vụ. Tuyệt Sắc muốn đứng lên, vì công trạng, vì thế cả đêm tiếp nhận không dưới 5 vụ. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Thiên nhai ca y Tuyệt Sắc, ngươi có phải chịu cái gì kích thích hay không? Tại sao lại phấn khởi như thế? Tiêu Dao yêu tăng, hắc hắc, này y y đến ngươi cũng không biết hay sao? Quả nhiên vẫn là tin tức của bần tăng có phần linh thông hơn a. Nói đến chuyện này, vậy thì phải ngược dòng quay về chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhai ca y, Bưu Hãn, ngươi cũng không cần ngược dòng vất vả như vậy, nói vào trọng điểm nhanh lên. Tiêu Dao yêu tăng, ô ô, người ta còn chưa kịp mở miệng. Thôi được rồi, Tuyệt Sắc vừa mới nhắm một nam nhân, ai ngờ người ta đã là người có chủ, vì thế nàng ta không bình tĩnh nổi. Cười xấu xa, Thiên nhai ca y, được rồi, Quân Niệm thở dài chấm dứt khẩu khí, nữ nhân thất tình quả nhiên là không thể trêu chọc, đêm nay coi như cô và Tiêu Dao cứ là phải liều mình đi. Quân Niệm mở xong khai hào hải sừng hí thủy, chính mình tổ đội rồi bắt đầu soát boss. Hải sừng đối với Quân Niệm mà nói bản chất không có gì khác nhau, vẫn là thiên nhai đánh quái, hải sừng kiểm trang bị, lấy kinh nghiệm. Trên thế giới có một loại người, chính là ngươi cũng không để ý đến chuyện của mình lại thấy lòng đầy căm phẫn, muốn rút dao tương trợ. Lúc Quân Niệm còn chưa soát xong một nửa thì nhìn thấy một người. Chỗ dễ diệt thế, tỉ như trước mặt giúp đỡ mình sát quái, lại bởi vì hắn ta cũng không phải là đội hữu PK không mạnh hơn Quân Lăng Dạ, tốc độ thăng cấp không vượt qua được Tiêu Mặc Thiên, cũng không phải là gian thương hay tài phú hoàng tộc. Nhưng cũng là kẻ có tiếng trong bảng đan, phụ cận, chỗ dễ diệt thế trước kia cấp số thấp thì cọ trang bị hay cọ kinh nghiệm không gì đáng trách, còn với cấp số này mà còn khoanh tay đứng nhìn, ngươi quả thật là bằng hữu của thiên nhai hay sao? Quân Niệm nhìn thấy câu nói đấy tính khiêu khích này thì mười phần liền ngây ngẩn cả người, hào hải sừng của cô đã đắc tội lớn như vậy với ai sao? Tại sao lại tự nhiên bị ập xuống chỉ trích như thế? Hào thiên nhai cô không than phiền thì thôi, làm sao bọn họ mới không phải là bạn tốt? Phụ cận, thiên nhai ca y, diệt thế huynh có phải đang hiểu lầm cái gì không, hai người chúng ta không có việc gì đâu. Phải nói là, ngàn mặc vạn mặc mã thí không mặc quân niệm lần đầu tiên trên thực tế hoàn hoàn thất bại. Phụ cận, chỗ dễ diệt thế có người thực không đáng tin tưởng, ta cũng vừa vặn có nhiệm vụ này, tổ đội đi. Nói mới vừa xong, lời xin gia nhập tổ đội cũng đã được ai đó phát ra, quân niệm chần chờ một chút cuối cùng vẫn chấp nhận. Mọi người đều nói, chữ kết một môn thân, mặc kết một lần cửu, bất quá, không biết lần làm nhiệm vụ này tới lúc lấy được trang bị thì nên đưa cho ai đây? Chiếu theo ý tứ của hắn, cô còn có thể cho hải sừng sao? Quân niệm, chính mình song khai hai hào chính là bởi vì có thể tăng số lượng trang bị cho bản thân, không thể đưa trang bị cho hải sừng thì song khai làm gì? Chỗ dễ diệt thế, không phải thiên nhai các ngươi có ai đó cố tình tìm nơi nương tựa ở gia tộc quân tử hay sao? Thiên nhai gia tộc lớn như vậy, chuyện cũ chẳng lẽ cứ như thế mà bỏ qua? Quân niệm trên trán đầy hắc tuyến, cô cuối cùng cũng sáng tỏ một việc là vị bằng hữu này căn bản không phải đến đây đánh quái, rõ ràng là tới tìm cho ra nguyên nhân cô và quân lăng dạ anh ly hôn đây mà. Thiên nhai ca y cũng không phải tất cả mọi người đều là bằng hữu a, chỗ dễ diệt thế. Mắt lé, không phải ngươi cứ cho rằng là bằng hữu thì sẽ trở thành bằng hữu đâu thiên nhai. Quân niệm trên trán hắc tuyến càng ngày càng nhiều, tận đáy lòng khinh bỉ nghiêm trọng, nếu không nghĩ đến chuyện kết thân so với kết thù kết oán thì tốt hơn, thì cô thật muốn dùng kỹ năng kế tiếp lấy mạng hắn cho rồi, giết hắn đi xem hắn còn nói được cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ dễ diệt thế tựa hồ rất không thích hải sừng, quân niệm cuối cùng cũng thật sự là chịu đựng không nổi hắn nên cùng hải sừng quyết định lui đội. Một phút sau, quân niệm cô càng thêm hối hận về hành động của chính mình, tình nguyện cùng hải sừng tổ đội nghe hắn ta lải nhải, cô cũng không muốn ỷ vào cấp bậc đại thần của mình mà tự cho mình là đúng. Chỗ dễ diệt thế xin làm bạn tốt của ngươi, đồng ý hay cự tuyệt? Tâm không cam lòng tình không muốn phải nhấn đồng ý, quân niệm còn chưa kịp gửi đến cho hắn ta cái biểu tình tiếp đón, thì đầu bên kia đã gửi tin tức tới cho cô. Chỗ dễ diệt thế, tại sao chúng ta còn không kết hôn đi? Chúng ta có thể làm nhiệm vụ hôn nhân bây giờ. Hoàn toàn mang ngữ khí ra lệnh, rốt cục hắn ta đã thành công làm cho quân niệm phát hỏa, lão hồ không phát huy ngươi thật đúng là coi thường cô là mèo Hello Kitty ư. Quân niệm nhanh chóng gửi tin nhắn yêu cầu yêu tăng lại đây cứu giá, hiện tại mặc kệ cấp số, có cái nam nhân bên cạnh vẫn cảm thấy tốt hơn nha. Tiêu Dao yêu tăng, cái gì? Tự nhiên có người dám đùa giỡn y ngươi sao? Ai ai ai, tọa độ đâu, chờ đó, không giết hắn hôm nay ta không phải là hòa thượng. Quân niệm đầu hắc tuyến, vốn cũng không phải là hòa thượng rồi, những lời này không phải là nói như chưa nói thôi sao? Thiên nhai ca y chỗ dễ diệt thế tọa độ X45Y87. Tiêu Dao yêu tăng, dọa, PIA, gia tộc bọn chúng ta này, mấy tiểu bạch thật sự là rất bạc nhược, ta nhất thời không nên ra a, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ gửi một cái cao thủ tuyệt thế đến trợ trận. Thiên nhai ca y, bưu hãn, quân niệm nhìn thoáng qua một bên thấy chỗ dễ tuyệt thế hắn ta còn đang mãi mê giết boss, bất đắc dĩ đành phải cười cười, trong lòng cô cũng không thật muốn yêu tăng sẽ làm quá lên như vậy. Quân niệm đem cửa sổ đối thoại chuyển tới hình thức đội ngũ, như một hình thức thông báo sẽ không cố tình cự tuyệt làm hắn mất hết mặt mũi như vậy còn không quá tốt đối với hắn rồi sao? Tính toán làm thế nào để không phải cùng một đại thần đứng ở vị trí số 5 trong bảng xếp hạng như hắn kết thù kết oán? Thiên nhai ca y ta tạm thời còn không có tính đến chuyện kết hôn. Chỗ dễ diệt thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ quân lăng dạ quay đầu lại hay sao? Quân niệm không nói gì, không kết hôn cũng đâu có đại diện cho rằng cô chờ đợi quân lăng dạ đâu. Nói gì đi nữa, có trở về hay không đầu là chuyện riêng của cô, quản quá rộng như vậy hắn không cảm thấy quá phận hay sao? Quân niệm bây giờ mới cảm thấy thật sự hối hận, ngay từ đầu liền trực tiếp không nhìn thấy hắn thì tốt rồi, vị này căn bản đúng là được đàng chân lân đằng đầu. Chỗ dễ diệt thế, ngươi lúc trước vì cái gì lại cùng quân lăng dạ kết hôn, chẳng lẽ ngươi thật sự thích hắn ta? Chấm, quân niệm không cho hắn đáp án, cô biết nếu nói thật vị này khẳng định câu tiếp theo sẽ chính là. Chúng ta cũng có thể vì nhiệm vụ mà kết hôn, quân niệm nhìn ngoài cửa sổ bây giờ đã muốn là giữa hè, mùa xuân đã qua đi tại sao mà di chứng loạn hoa đào vẫn còn chưa biến mất. Quân niệm máy móc lặp lại kỹ năng giết quái, nhìn thấy đồng chí chỗ dễ hoàn toàn không cần cô hỗ trợ. Đối thoại, chỉ khoảng một phút sau, quả thật là có người xuất hiện từ bốn phía tựa hồ như bọn họ đều tới để cứu nguy cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân niệm cười nhẹ yêu tăng quả nhiên chưa bao giờ nói sai, không hiểu hắn tìm đâu ra hai đại thần sáng chói đến nơi này, không phải là lại thông đồng nhờ vả trong nhiệm vụ ở Đinh Tuyết Lâu đấy chứ. Quân niệm cười còn chưa xong, nhìn thấy tên trên đỉnh đầu của hai vị đại thần một trước một sau đang tiến tới bên cạnh cô, nhất thời toàn thân cô bỗng hóa đá. Cô làm sao có thể tin tưởng rằng yêu tăng hắn ta có thể làm ra được chuyện gì theo suy nghĩ của người bình thường cơ chứ? Nghe được thanh danh cô ả đại thần chỗ rẽ diệt thế, hắn liền ngay lập tức tự động lui về phía sau, trừ bỏ cái chủ ý quỷ quái này thì hắn cô còn có thể trông mong gì ở hắn kia chứ? Quân Niệm nhìn thấy chồng trước Quân Lăng Dạ cùng với người khiến cô bị truyền tiếng xấu Tiêu Mặc Thiên, hai người bọn họ, nước mắt chỉ muốn rơi như mưa. Tiêu Mặc Thiên, người nào không chớp mắt dám tán tỉnh tương lai của ta? Quân Lăng Dạ, người nào không muốn sống nữa dám tán tỉnh vợ ta hả? Tin tức của cả hai dường như xuất hiện cùng một lúc, Quân Niệm không nén được phải bật cười, còn lại mấy người khác xung quanh đấy đều sửng sốt. Quân Lăng Dạ và Tiêu Mặc Thiên sau khi dùng chế độ che chắn ngoạn gia liền không kiêng dè mà nhắn tin, nhưng đến lúc này bọn họ mới phát hiện rằng chế độ che chắn ngoạn gia không tồn tại, vì thế, hai người bọn họ sau sự cố này cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Mặc Thiên, nếu ta nhớ không lầm thì cô ấy đã không còn là vợ ngươi nữa rồi. Nơi này có lẽ ngươi không nên xuất hiện. Quân Lăng Dạ không trả lời, cứ nhiên anh quay đầu bước đi. Quân Niệm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nếu đã đi được vậy anh còn phải nhanh chóng chạy đến đây làm chi? Hay anh tính chạy bộ để rèn luyện thân thể? Quân Niệm trong trạng thái buồn bực khó tả, Tiêu Mặc Thiên anh ta cũng buồn bực, hắn ta dám cứ nhiên vẫn là một câu cũng không thèm nói mà bỏ đi. Người đang bực bội trong lòng Tiêu Mặc Thiên cũng không thèm nói hai lời, trực tiếp thi triển kỹ năng cùng chỗ rẽ diệt thế PK. Quân Niệm sau khi nhìn thấy hành vi quỷ dị của Quân Lăng Dạ cũng không thèm để ý đến chuyện hai người kia vì cô mà đánh nhau, bèn nhanh chóng giải tán đội ngũ đánh boss của mình. Thiên nhai cai tiêu giao yêu tăng, khu vực đó hình như không thích hợp với ngươi đâu, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Quân Niệm trong tộc gửi tin tức đến, những tộc viên đang ở trong game lúc bấy giờ đều hiểu rõ nguyên nhân mà không nén được thở dài. Tiêu Giao phó tộc lại đắc tội với tộc trưởng Thiên Nhai, không hiểu là lần này phó tộc của bọn họ lại bị phái đến đâu. Tiêu Giao yêu tăng, bị bõm, chẳng lẽ đến bây giờ mà bọn họ cũng còn chưa tới. Thiên Nhai cai, không, cả hai bọn họ đều tới rồi. Tiêu Giao yêu tăng, dấu chấm hỏi, vậy ngươi nên cảm tạ ta nha. Bần tăng cứu ngươi chuyện khỏi nước sôi lửa bỏng, ngươi tại sao lại có thể lấy oán trả ơn như thế? Thiên Nhai cai, cắn răng, đúng vậy, ta thật sự là muốn hào hào cảm tạ ngươi, cho nên hỏi ngươi muốn làm sao cho ngươi lựa chọn nha. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại đó? Ai, hải sừng cô ấy vừa mới tặng ta một kiện trang bị, ta còn không biết phải làm gì đây. Tiêu Giao yêu tăng, mắt lấp lánh như sao? Hải sừng trang bị đại thần, chờ đó, ngươi đang ở nơi nào, ta dùng vận tốc ánh sáng lại đây. Quân Niệm khóe miệng cong lên, cô đang chờ chính là những lời này, ha ha. Quân Niệm ngồi tại chỗ chờ yêu tăng chui đầu vô lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự hào của Hải Sừng cầm một trang bị, bất quá không phải do yêu tăng âm u, cô còn chưa nói xong nửa câu. Ta còn chưa kịp thử xem giá trị thương tổn, vừa lúc ngươi tới thì thay ta thử xem thế nào nhé. Yêu tăng cũng không phải là tay ngốc, bởi vì hắn biết trừng phạt kia thật sự là rất nhẹ cho hắn rồi. Vì thế chỉ một phút đồng hồ sau, tin tức trên kênh thế giới tuyên bố. Tuần bổ Tiêu Giao yêu tăng bị thượng thư Thiên Nhai cai sát hại. Nhất thời, trong gia tộc Thiên Nhai chi kỹ mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân, còn toàn bộ ngoạn gia đều sửng sốt. Cách chương.